Vận may đổi đời, chương 93-93, may là không làm chú thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tự mình nâng bảng đấu giá lên, anh cũng tự báo giá sao anh có thể nói là tôi lập kế hoạch được. Lý Thần nhẹ nói, đừng giả ngu, Hà Chí Thành gần như muốn nhào tới cắn cho Lý Thần một phát. Cuối cùng mày hô 1,2 tỷ, chỉ để tao nâng giá, để tao đi vào ngõ cụt. Bởi vì chết tiệt mày đã thông đồng với bọn Hồng Kông này từ lâu rồi, con mẹ nhà mày. Hà Chí Thành điên cuồng hét lên, sự oán hận trong mắt gần như có hình có dạng. Lý Thần đi tới trước mặt Hà Chí Thành, vì chiều cao chênh lệch nên Lý Thần hơi cúi xuống nhìn Hà Chí Thành. Nếu tôi là anh tôi sẽ nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Tức giận điên cuồng ở đây có thể giải quyết vấn đề sao? Hà Chí Thành nghiến răng, tức giận hét lên, tao sẽ không để cho mày như ý đâu. Tao đã có quyền khai phá kia rồi, tao sẽ không để mày nhúng tay vào đâu. Vậy thì anh cứ cầm đi. Lý Thần vươn vai, anh nghĩ bất động sản Thần Thanh và nhà họ Hoắc cùng nhau phát triển bờ Bắc mà khó à? Với những lời này, Hà Chí Thành như bị sét đánh, toàn thân chấn động suýt nữa ngã xuống đất. Còn nhà họ Hà, lần trước lỗ 1 tỷ, lần này lỗ 1,5 tỷ tôi muốn xem nhà họ Hà các người sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền cho đứa con tán gia bại sản này. Lý Thần hơi ghé vào lỗ tai Hà Chí Thành cười nhẹ rồi nói tiếp. Anh đúng là đồ tán gia bại sản đấy. Nghe được những lời này, Hà Chí Thành không kìm được nữa, hét lên một tiếng vô cùng thê lương, cảm thấy lồng ngực thắt lại, há mồm liền ói ra một ngụm máu, trợn mắt ngất đi. Lý Thần không ngờ lời nói của mình lại có sức mạnh như vậy, anh vội vàng gọi người đến gọi cho 120 đến khiêng Hà Chí Thành đi. Làm xong tất cả những điều này, Lý Thần bước ra khỏi địa điểm đấu giá, bên ngoài Tô Vãn Thanh đang nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bị gió thổi bay. Xong rồi, Lý Thần khoanh tay bước đến trước mặt Tô Vãn Thanh cười nói. Cậu muốn được thưởng như nào? Trong mắt Tô Vãn Thanh hiện lên vẻ ngưỡng mộ cùng kinh ngạc hỏi. Cậu, Tô Vãn Thanh giật mình xấu hổ, còn chưa kịp đáp lại, Lý Thần đã nói tiếp. Nụ cười của cậu là phần thưởng tốt nhất của tôi. Lúc này Tô Vãn Thanh cười tươi như hoa, chỉ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Chúng ta về đi, Lý Thần cười và đưa tay ra. Gật đầu, Tô Vãn Thanh rất tự nhiên đan bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn của Lý Thần. Hai người sánh bước bên nhau đến bãi đậu xe, đi được nửa đường Tô Vãn Thanh nhìn thấy xe cấp cứu vội vàng đi vào sân, nghi ngờ hỏi. Tại sao xe cấp cứu lại tới đây thế? Tâm lý của Hà Chí Thành không tốt, bị tôi làm cho tức đến mức nhập viện rồi. Lời nói của Lý Thần khiến Tô Vãn Thanh thầm cười trộm. Khi cả hai lên xe, Tô Vãn Thanh đột nhiên nói. Con gái của doanh nhân Hồng Kông tên là Hoắc An Lan đúng không? Đúng vậy, Lý Thần lái xe, mắt nhìn thẳng không chớp. Trước đó tôi có thấy rồi, cô ấy nói đỡ giúp cậu, cậu mới có thể nói chuyện với ông Hoắc. Tô Vãn Thanh mỉm cười, có thể cô ấy cũng không nhìn nổi dáng vẻ kiêu ngạo của Hà Chí Thành. Vẻ mặt của Lý Thần trở nên nghiêm túc hơn, có lẽ vậy, trong lòng Tô Vãn Thanh lại có suy nghĩ khác. Lý Thần oai hùng tại buổi đấu giá, đối đầu với mưu kế 1,5 tỷ, đối mặt với ông Hoắc, người chưa từng quen biết cũng không hề tỏ ra chút sợ hãi, thế mà lúc này mồ hôi trán lại chảy ròng ròng. Trở lại biệt thự của nhà họ Tô, Tô Đông Thăng, người đã nhận được tin tức đang đứng sẵn ở cửa mỉm cười chờ hai người. Chiến thắng trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông Thăng khó mà làm được trò cười gì đó. May là không làm chú thất vọng, Lý Thần mỉm cười. Tô Đông Thăng nhìn Lý Thần từ trên xuống dưới, như thể biết anh lần đầu tiên. Chú biết hết rồi, giỏi lắm, đối mặt với nhà họ Hoắc cháu có thể bình tĩnh, có tổ chức và trật tự như vậy. Cháu không biết sao, khi bạn chú kể lại cảnh đó cho chú, ông ấy đã suýt xoa khen cháu lên tận trời đấy. Cách chương.